Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 292, máy bay giấy. Hắn là ai? Là Thường Sóc, còn là ta? Tiền Thương Nhất đứng tại chỗ không hề động, tay chân của hắn bên trên đã không có xích sắt, mà mặt nạ cũng rất giống nhìn không thấy hắn, bay thẳng rời phía trước vị trí, tiếp tục làm công việc của mình đi. Vậy ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tiền Thương Nhất nhìn một chút bàn tay của mình, tiếng kèn bắt đầu biến mất, nhưng là giữa thiên địa lại bắt đầu chấn động. Răng rắc, một tiếng này giòn vang về sau, màu đỏ sậm bầu trời bị xé nứt ra, phân làm hai nửa, bị xé mở bộ phận, là nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời hắc ám. Cái khe này chung quanh, thậm chí ngay cả tia sáng cũng bắt đầu uốn lượn. Hoặc là nói là, ánh sáng đang liều mạng thoát đi cái khe này. Một chiếc máy bay giấy theo trong cái khe bay ra. Bộ này máy bay giấy kích cỡ cùng giấy A4 gãy ra tới kích cỡ đồng dạng. Dựa vào thấu kính lồi thành giống nguyên lý, Tiền Thương Nhất hẳn là căn bản nhìn không thấy bộ này nho nhỏ máy bay giấy. Thế nhưng là lúc này hắn lại có thể rõ ràng thấy được. Phảng phất bộ này máy bay giấy căn bản không để ý tới này một vật lý nguyên lý đồng dạng. Kỳ quái hơn chính là, vô luận xa gần, máy bay giấy đều là giống nhau kích cỡ, không có bất kỳ cái gì cải biến. Trắng noãn máy bay giấy cùng cảnh vật chung quanh sắc thái không hợp nhau. Thế nhưng là Tiền Thương Nhất lại sinh ra một loại cảm giác. Toàn bộ giữa thiên địa, phảng phất tất cả mọi thứ đều chỉ là bộ này máy bay giấy phụ trợ. Tại vô số xích sắt trong lúc đó, bộ này máy bay giấy giống như một cái nhảy nhót tinh linh. Tại vô số trong khe hở nhu hòa lướt đi, giống như tại máy bay giấy trong phòng điều khiển ngồi một cái vương bài phi công đồng dạng. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong lòng sinh ra chạy trốn ý tưởng, phi thường cường liệt, mãnh liệt đến bây giờ nhường hắn làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Cho dù là lại khó mà tiếp nhận sự tình. Chỉ cần có thể nhường hắn thoát đi, hắn chỉ sợ đều sẽ không chút do dự tiếp nhận. Cho dù là nhường hắn đi làm người kéo thuyền, đi kéo động lịch sử tiến lên, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Vừa rồi từ không trung rơi xuống xích sắt cho Tiền Thương Nhất sinh ra nguy hiểm cùng bộ này máy bay giấy so sánh, thật giống như một viên bị nhẹ nhàng ném ra hòn đá nhỏ cùng ngay tại sụp đổ Everest so sánh đồng. Dạng. Hoàn toàn không tại một cái lượng cấp, máy bay giấy như cũ tại chậm rãi bay lượn, chỉ bất quá cùng Tiền Thương Nhất khoảng cách ngay tại cấp tốc rút ngắn. Trừ Tiền Thương Nhất bên ngoài, không có bất kỳ người nào chú ý tới ngay tại bầu trời bay lượn máy bay giấy. Thậm chí liên tự xưng, tiễn đưa người, mặt nạ đều không có. Đột nhiên, máy bay giấy bắt đầu điều chỉnh tư thế, bắt đầu lao xuống. Mục tiêu chính là đứng thẳng không động Tiền Thương Nhất. Xong đời, thật sâu cảm giác tuyệt vọng theo Tiền Thương Nhất đáy lòng sinh ra. Càng ngày càng mãnh liệt, cỗ này cảm giác tuyệt vọng thực sự muốn đem hắn che mất đồng dạng. Thế nhưng là tại cỗ này tuyệt vọng bên trong, lại có một tia ánh sáng thế nào cũng không nguyện ý dập tắt. Tiền Thương Nhất lui về sau một bước, cảm giác thân thể của mình đụng phải thứ gì. Hắn nhìn lại. Phát hiện là không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa xe đạp. Không có chút gì do dự. Hắn dạng chân đi lên. Điều chỉnh phương hướng sau toàn lực cưỡi động. Lúc này hắn là đưa lưng về phía máy bay giấy. Thế nhưng là vẫn có thể thấy được máy bay giấy đang nhanh chóng tiếp cận chính mình. Mà nguyên bản nối liền màu đỏ sậm bầu trời cùng người kéo thuyền xích sắt lúc này cũng rất giống. Sống lại bình thường. Tự động vì máy bay giấy nhường đường. Tiếng thủy tinh bể bắt đầu xuất hiện. Chỉ là lần này không phải hoàn cảnh chung quanh. Mà là chính Tiền Thương Nhất cùng xe đạp. Trung yên chỗ. Một người một xe cứ như vậy hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ. Máy bay giấy mất đi mục tiêu rơi trên mặt đất. Bị sau lưng người kéo thuyền một cước đạp nát. Bầu trời khe hở bắt đầu khâu lại. Chỉ riêng lại bắt đầu tự do chạy, tiếng kèn lại vang lên, tại trung yên chỗ giữa thiên địa tiếng vọng, dựa theo tiễn đưa người thuyết pháp, hiện tại lại có một cái văn minh đã chết đi, Rốt cục, trở về, Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Hắn thấy được trước mắt mình cảnh tượng đúng là mình lầu dưới cảnh tượng. Chỉ là hiện tại là nửa đêm, cũng không có bao nhiêu người đi đường. Chỉ có đèn đường mờ mờ quan sát thân ảnh của hắn. Đem xe đạp ngừng hảo về sau, Tiền Thương Nhất về tới chính mình. Nhà, cửa đóng hảo về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là mở ra trong nhà mình sở hữu đèn. Không quản là đèn lớn còn là ngọn đèn nhỏ. Lúc này, hắn mới cảm giác vừa rồi cảm giác sợ hãi tiêu tán một ít. Vừa rồi tại Trung Yên chỗ cảnh tượng thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Hắn hoài nghi mình mãi mãi cũng sẽ không quên. Rót cho mình một ly nước ấm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ai? Hắn ngồi trên ghế. Nếu như là thuốc không hối hận, như vậy tại Phổ Sa Trang 3 ngày cùng tại Trung Yên chỗ trải qua, nên đều là thường sóc trải qua. Về phần trung gian một đoạn, nên là ta thấy, có thể là vì nhường ta có thể càng trực quan đem giữa hai bên quan hệ liên hệ tới mà cho ta nhìn. Nội dung, trên thực tế thường sóc căn bản nhìn không thấy. Nếu không, thuốc không hối hận cũng không có ý nghĩa. Nói trở lại, không biết Tiểu Toàn Phong có thể hay không thấy được Trung Yên chỗ cảnh tượng. Nếu như hắn nhìn thấy, lại sẽ có như thế nào phản ứng đâu. Tiền Thương Nhất cười một tiếng, cảm giác chính mình có chút mù quan tâm. Vô luận có phản ứng gì, sống sót hẳn là đều không có vấn đề. Dù sao theo thân thể chữa trị thời điểm tính lên, kỳ thật bộ phim này liền đã hơ khô thẻ tre. Hắn lắc đầu, đứng lên, hướng phòng tắm đi đến. Tắm rửa xong về sau, Tiền Thương Nhất vẫn không có buồn ngủ. Nhàm chán phía dưới, hắn bật máy tính lên, mua sắm trang web, sau đó điên cuồng điểm kích bỏ vào giỏ hàng. Một mực điểm đại khái một cái giờ, hắn mới đình chỉ loại này không có chút ý nghĩa nào hành động. Bởi vì hắn điểm tiến chính mình giỏ hàng về sau, điểm hạ toàn bộ tuyển tuyển hạng, tiếp theo điểm kích xóa bỏ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn đánh một cái ngáp, nằm ở trên giường. Chỉ là, toàn bộ trong phòng đèn đều không có đóng bên trên. Tiền Thương Nhất đắp chăn về sau, nghĩ nghĩ, từ bỏ rời giường tắt đèn ý tưởng. Một mực ngủ đến ngày thứ hai 10 điểm, Tiền Thương Nhất mới mở ra ánh mắt của mình. Duỗi lưng một cái về sau, hắn nhanh chóng giải quyết nhanh chóng tẩy rửa cùng bữa sáng vấn đề. Sau đó mở ra địa ngục điện ảnh phần mềm. Vòng xoáy đỏ như máu biến mất về sau, trong điện thoại di động bắt đầu phát ra một cái video. Trong video tràng cảnh là Phổ Sa Trang tả ra đại viện, mà ống kính lại đứng tại một người trung niên nam tử trên người. Tiền Thương Nhất phát hiện người này đúng là mình lúc trước dạy dỗ Tả Tân. Lúc này Tả Tân bắt đầu hướng tầng hầm phương hướng đi đến. Hắn mở cửa sắt ra, cùng trông coi người bắt chuyện qua về sau, Tả Tân đi vào tầng hầm. Hắn một bên nhìn hai bên cửa gỗ, một bên lắc đầu. Tiếp theo, hắn giống như phát hiện cái gì. Tại một cái cửa gỗ phía trước ngừng cước bộ của mình. Màn hình điện thoại di động bên trong, Tả Tân cười ha ha, đem cửa then cài mở ra, đẩy cửa đi vào. Trong môn, một nữ tử đưa lưng về phía cửa gỗ ngồi. Dáng người gầy gò, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Tiền Thương Nhất thấy được tràng cảnh này, nghĩ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Đặng Hà thời điểm. Dựa theo Đặng Hà phản ứng, trong video nữ tử này bước kế tiếp động tác hẳn là cởi xuống y phục của mình. Vừa sinh ra loại ý nghĩ này, trong video Tả Tân lại đụng phải nữ tử bả vai. Nữ tử thân thể run rẩy một cái, bắt đầu cởi xuống chính mình áo ngoài rách nát. Lúc này, ống kính bắt đầu di động, hướng cửa gỗ đi ra ngoài. Trở lại hành lang bên trên về sau, ống kính lần nữa chuyển hướng cửa gỗ. Trong môn, Tả Tân đè ở trên người nữ tử. Tiếp theo, cửa gỗ bộc một tiếng đóng lại. Đến bước này, video kết thúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.